Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 806 đá quý nát. Vision phát hiện chính mình dùng sở hữu mô khối đều không thể phân tích ra Deadpool hành vi phương thức cùng tự hỏi phương pháp, càng nháo không hiểu, hắn càng phải tìm tòi nghiên cứu. Milestone năng lực dùng đến lớn nhất. Hắn ý đồ nhìn trộm Deadpool nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Tìm được cái này hỗn loạn tư tưởng nguyên động lực tại ngoại giới không đến một giây thời gian. Hắn tư duy đã thâm nhập Deadpool tư tưởng chỗ sâu nhất. Nơi đó rời xa ồn ào náo động, rời xa hỗn loạn, là Deadpool chính mình cũng không biết nội tại, đây là cái gì. Vision từ kỳ quái thế giới lao ra, trước mắt hiện ra một mảnh hắc tịch. Nơi này cái gì đều không có. Trên dưới tả hữu trước sau đều là phảng phất có thể hấp thu ánh sáng hắc ám. Hắn tìm tòi nghiên cứu tâm lý chiếm cứ thượng phong. Còn ở nỗ lực hướng chỗ sâu trong quan sát. Mơ hồ gian hắn thấy được một cái mơ mơ hồ hồ nữ tính thân ảnh khoác áo đen. Đối phương đưa lưng về phía hắn. Tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt. Đối phương quay đầu nhìn thoáng qua, răng rắc một tiếng giòn vang. Vision chưa từng có cảm nhận được loại này cảm xúc. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là Eon trường tồn. Hiện giờ hắn biết chính mình sai rồi. Nữ tính thân ảnh chỉ là đạm nhiên thoáng nhìn. Khiến cho hắn sinh mệnh đi tới cuối. Vision thấy được Death. Hắn cái chán chỗ Milestone hoàn toàn vô. Pháp chịu tải loại này ánh mắt. Lúc ban đầu là một đạo vết dạn. Lúc sau giống mạng nhện giống nhau nhanh chóng khuếch tán. Trong cơ thể năng lượng càng là hoàn toàn mất khống chế. Hắn kia từ Vibranium chế tạo thân thể toát ra vô số kim quang. Thân thể sưng to đến mức tận cùng. Mắt thấy liền phải nổ mạnh, Captain America hô to một tiếng ẩn nấp. Hắn cuối cùng nhìn đến cảnh tượng chính là Vision hoảng sợ đến cực điểm khuôn mặt cùng Deadpool. Hoảng cánh tay chạy tới thân ảnh, 21 thế kỷ đang ở nghe báo cáo Daisy đột nhiên sửng sốt. Nói được huyền huyễn điểm, nàng đã từng cũng là nửa bước vũ trụ thần linh trình độ. Nàng cảm giác đến phi thường rõ ràng. Vừa rồi trong nháy mắt, vũ trụ đã xảy ra một chút tiểu biến hóa. Trong lòng ý niệm hết đợt này đến đợt khác, phất tay bính lui chư đặc công. Lấy ra Scepter, nàng chính mình đều sửng sốt, Milestone vỡ thành bột phấn. Chỉ còn lại có một cái trụi lủi trượng bính. Ở nàng lấy ra quan khán thời điểm, còn sót lại bột phấn cũng hoàn toàn biến mất ở không khí giữa, nàng không thể không tiếp thu một sự thật, tức đưa về Soul Stone sau. Nàng mất đi đệ nhị viên Infinity Stone, đây là cái quỷ gì? Infinity Stone kỳ thật cũng không khó phá hủy, đã từng Wanda có thể làm được, Daisy hiện tại cũng có thể, nho nhỏ một quả đá quý như thế nào sẽ có phá hủy tinh cầu năng lượng? Đá quý tự thân xác thật kiên cố, nhưng cũng không đến vô pháp phá hư trình độ. Chúng nó từng người chỉ là vũ trụ chung một loại tính chất đặc biệt cụ hiện. Là một cái câu thông nhịp cầu, hoặc là nói là một cánh cửa, có người cùng bên trong cánh cửa lực lượng tương đối phù hợp. Mượn năng lượng liền nhiều, ngược lại, liền ít đi, Milestone hao tổn, nhưng lại không có khiến cho vũ trụ chung không thể nghịch dị tượng. Này chỉ có thể thuyết minh có người giữ cửa đánh hỏng rồi. Ai ăn no căng, đánh Infinity Stone làm gì? Hơn nữa người này thế nhưng thần thông quảng đại đến ở nàng kiềm giữ Scepter thời điểm. Vô thanh vô tức đánh nát đá quý. Thực lực này thật là đáng sợ, đại cục trưởng nghi thần nghi quỷ suy nghĩ nửa giờ. Nàng tổng dùng một loại có điêu dân yếu hại chậm ánh mắt nhìn chung quanh người. Làm cho chung quanh người đều khẩn trương không thôi, Captain America đám người trở về. Làm nàng tạm thời buông xuống nghi hoặc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Gia hỏa này chính là tương lai Ultron. Captain America đám người xuyên qua thời gian trở lại 21. Thế kỷ, Vision thi thể đã vỡ nát. Wanda nhặt một cái đầu trở về, Wanda đem Vision giết. Cái này kỳ quỷ phong cách làm Daisy một trận ám sảng. Nàng có thể đối với Thượng Đế thề. Lần này hoàn toàn là tư nhân ân oán. Gia hỏa này cũng có Infinity Stone. Daisy cầm Vision đầu tả hữu nhìn, nàng xác thật không biết Vision khi nào bắt được Milestone. Nhưng nàng đối chính mình còn tính có tin tưởng, Infinity Stone chỉ là phụ trợ. Nàng yêu cầu đi con đường của mình. Đừng nói 1000 năm sau, chính là 100 năm sau. Nàng phỏng chừng chính mình nếu không chết, kia cũng thăng cấp đến không cần Infinity Stone nông nỗi, thật sự là địa cầu loại địa phương này. Quá nguy hiểm, không thăng cấp đều không được, Ultron bắt được Milestone. Lúc sau tiến hóa thành Vision. Cái này logic có thể giảng thông, lấy Scepter loại này hình thức tồn tại Milestone khẳng định là từ chính mình nơi này chảy ra, chằn chọc tới rồi Ultron trong tay. Wanda miêu tả Milestone nhan sắc cùng lớn nhỏ. Daisy thực xác nhận điểm này, hiện tại vấn đề tới. Bởi vì tương đồng tính, có người đem loại này tồn tại hình thức Milestone hủy hoại, cái này lực lượng là như vậy cường. Đại, vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, tương lai trái lại ảnh hưởng qua đi. Đá quý hủy hoại, chính mình này thời gian tiến thượng, hẳn là được đến Milestone. Ultron sẽ không lại được đến Milestone. Nói cách khác, chính là Captain America bọn họ đi thời gian kia điểm thoát ly bọn họ trước mặt thời gian tuyến. Tại tâm linh đá quý vỡ vụn sau, thời gian tuyến một lần nữa phát triển, rốt cuộc là ai làm? Daisy trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nàng vấn đề không ai có thể trả lời, Vision nổ mạnh làm mấy người bị thương thực trọng. Daisy phát động năng lực giúp bọn hắn nhất trị thương. Thò vẫn là tính nôn nóng. Cả người là huyết liền bay về phía New York. Hắn muốn cùng Odin liền tương lai Asgard vì cái gì sẽ hủy diệt vấn đề hảo nói chuyện, một đống. Người nỗ lực hồi ức. Bọn họ chỉ biết Vision đang ở đại triển thần uy muốn bóp chết Captain America thời điểm. Đột nhiên chính mình liền nổ mạnh, lời này nói được Daisy không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là Captain America giọng chính tinh thần đem Vision nổ chết? Cái này đáp án có điểm vô nghĩa, ở trị liệu cuối cùng. Hawkeye thuận miệng đề ra một câu Deadpool, làm nàng lập tức ý thức được mấu chốt, Hawkeye nhận thức Deadpool. Nghe nói còn thiếu Deadpool không ít tiền, người nói Deadpool cũng đi tương lai. Người khác đâu? Như vậy một hồi thời gian, Daisy giật mình số lần quá nhiều. Đều chết lặng, Deadpool không phải bị nàng đưa đi tìm đại biểu ca sao? Hắn như thế nào đi tương lai? Hắn cùng Cable rất hợp duyên. Hai người không biết làm gì đi. Đây là Captain America đối nàng sau một vấn đề trả lời, vốn dĩ thực. Rõ ràng tác chiến kế hoạch, ở gia nhập Deadpool cái này siêu cấp đại biến số sau. Trở nên Daisy đều xem không hiểu, Vision hơn phân nửa nhìn đến Daddy. Tuy rằng không có chính mắt thấy, nhưng là Daisy cảm thấy cái này suy luận có 5-6 thành chuẩn xác độ, nhìn đến thậm chí còn không. Phải trước mặt vũ trụ Dead, đối với trừ bỏ Galactus bên ngoài 5 đại thần tới nói. Trước mặt vũ trụ quá tiểu, mà bọn họ tự thân quá lớn, thương lòng vào không được ao nhỏ. Bọn họ cần thiết đem chính mình thu nhỏ lại đến hồ nước có khả năng cất chứa trình độ Eternity. Dead, vô hạn cùng mai một. Bọn họ tự thân đều là đa nguyên cấp vũ trụ thần linh. Nhưng là ở trước mặt vũ trụ chỉ có thể phóng ra tiến vào một cái đơn thể vũ trụ cấp hình chiếu. Đây là hồ nước dung lượng vấn đề, có thể làm lơ thời gian làm lơ không gian. Ở trong lúc lơ đãng phá hủy bọn họ thời gian tiến thượng này cái Milestone. Daisy phỏng chừng Vision nhìn đến không phải đơn thể cấp Dead, mà là đa nguyên cấp. Đại biểu cho bản thể Dead Vision từ Deadpool sâu trong tâm linh thấy được Dead. Này chỉ có thể thuyết minh vũ trụ 5 đại thần chi nhất Dead yêu Deadpool. Thật là kỳ ba tình yêu xem. Hết chương.